Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, Hồi giới lịch luyện giả, chương 1285, Hồi giới lịch luyện giả. Có người nói một cái nào đó hồi giới lịch luyện giả nguyên bản tính cách nhu nhược, nhưng một lần số may, liền thu được phụt lên cột nước năng lực. Cái tên này thu được rồi phụt lên cột nước năng lực đặc thù sau, lá gan cũng không có lớn lên, nhưng hắn nhưng nghĩ ra rồi một cái kiếm tiền biện pháp tốt. Bán ra Tịnh Thủy, đương nhiên, này thủy khởi nguồn chính là hắn phun ra cột nước rồi. Tuy nói này thủy nghe vào thoáng có chút buồn nôn, nhưng ở hôi giới bên trong, thủy vật này nguyên vốn là rất ít, mà có thủy địa phương, hơn nửa đều có nguy hiểm cực lớn. Cho nên cái tên này thụ thủy chuyện làm ăn trái lại làm được tương đương hỏa hồng. Chỉ ít hiện tại toàn thân trang bị bảo mệnh là không có bao nhiêu vấn đề rồi. Nói chung, này năng lực đặc thù, đại gia nhận thức chính là càng nhiều càng tốt, coi như là chính mình không cần, lấy ra đến cùng người khác trao đổi cũng là tốt đẹp. Cho nên, ở phát hiện những kia có thể rơi xuống bảo bối quái vật xuất hiện sau khi, hơn nửa hôi giới lịch luyện giả đều rời đi rồi phương hướng. Liều mạng lao ra cuồng bạo ra xanh vây quanh, hướng về những kia bảo bối quái vật trực xông tới. Đương nhiên, trong này có không ít không tự lượng sức ra hỏa, xông tới không những không có thể đem quái vật giết chết, ngược lại là cho quái vật đưa món ăn, liền không cần nhiều lời rồi. Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng chính là quan tâm rồi một thoáng những kia cuồng bạo da xanh. Nhưng thấy đến những kia cuồng bạo da xanh rất nhanh sẽ bị hôi giới lịch luyện giả giết đến thương vong nặng nề sau khi, liền đem sự chú ý quay lại rồi không gian mảnh vỡ hình thành viên cầu. Đến lúc này, hôi giới thạch chẳng mấy chốc sẽ ngưng tụ mà ra. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn bởi vì chính mình bất cẩn mà mời hôi giới thạch xuất hiện cái gì. Bất ngờ, chỉ là suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc trong lòng thì có một ít kích động. Lớn như vậy một tòa Thúy Hồ Đại học một khi ngưng tụ trở thành hôi giới thạch, sẽ lớn bao nhiêu một khối? Vệ Tiểu Bắc tạm thời rất khó suy tính ra, nhưng hắn cũng biết như vậy hôi giới thạch nếu như hòa vào chính mình Thanh Mộc Phúc Địa. Đối với Thanh Mộc Phúc Địa chỗ tốt, là có thể tưởng tượng được, không gian mảnh vỡ tạo thành viên cầu không ngừng thu nhỏ lại. Càng đi về phía sau, tốc độ càng nhanh, ở ngăn ngắn trong vòng 10 phút, cái kia viên cầu liền thu nhỏ lại đến rồi 1 mét vuông vắn. Dường như một viên treo ở giữa không trung màu xanh lam thái dương. Bạch, cuối cùng, một mảnh đủ để đâm vào nhân con mắt mù lam quang từ cái kia viên cầu trên nổ tung. Quét ngang chung quanh, đến lúc này, mặc kệ là những kia chính chém giết cùng nhau hôi giới lịch luyện giả, quái vật, vẫn là xa xa đứng trên không trung Vệ Tiểu Bắc, con mắt đều không nhìn thấy rồi. Toàn bộ thế giới gần giống như rơi vào đến ánh sáng màu lam bên trong đại dương. Bất quá tình cảnh này, Vệ Tiểu Bắc trái lại khá là quen thuộc. Trước đây cái kia mấy viên hôi giới thạch ở ngưng tụ trước đều là cảnh tượng như vậy. Cho nên Vệ Tiểu Bắc nhắm hai mắt lại, vẻn vẹn chỉ là dựa theo trước khoảng cách phán đoán, liền hướng về đoàn kia bắn mạnh ra lam quang vọt tới. Hữu duỗi tay một cái, một đoàn có tới to bằng đầu người lạnh lẽo vật thể bị Vệ Tiểu Bắc nắm ở trong tay. Mà ngay tại lúc này, một luồng uy thế không gì sánh nổi từ đại thảo nguyên phương hướng xuất hiện. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh hướng về Vệ Tiểu Bắc bên này khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác mình toàn thân không thể động đậy. Thậm chí liền ngay cả trong đầu tư duy đều vẻn vẹn chỉ còn dư lại vẻ thanh tình. Đây là, lẽ nào là khống chế những kia cuồng bạo da xanh hậu trường hắc thủ? Cái kia không đáy trong hố sâu ẩn nút tồn tại, Vệ Tiểu Bắc không kịp nghĩ nhiều, chấn động toàn thân, nguyên vốn đã không ở bảng skill trên hiển hiện một cái năng lực đặc thù lúc này bị kích hoạt rồi. Động tâm nhẫn tính, nên năng lực do kiên cường lên cấp mà đến, có thể chống lại tuyệt đại đa số ảo thuật. Mê hoặc cấp bậc mê hoặc tâm trí hiệu quả, có có trọng đại tỷ lệ chống lại cao tốc với mình hai cái tinh cấp sinh vật uy thế. Ở thành công chống lại tương quan ảo thuật, tâm trí hiệu quả, sinh vật uy thế sau, bất kỳ skill hiệu quả tăng lên 50%, cái kia đến từ chính đại thảo nguyên nơi khủng bố uy thế đối với vệ tiểu bắc ảnh hưởng. Trong nháy mắt liền bị vệ tiểu bắc tránh thoát. Sau đó, vệ tiểu bắc không chút nghĩ ngợi, liền đem trên tay phải cầm lấy đoàn kia hôi giới thạch thu vào rồi trong nhẫn chữ vật. Theo đoàn kia hôi giới thạch thu vào trong nhẫn chứa đồ. Cái kia đến từ chính đại thảo nguyên khủng bố uy thế tự hồ mất đi rồi mục tiêu. Đột nhiên liền rụt trở lại. Hô, theo này khủng bố uy thế rời đi. Vệ tiểu bắc trong lòng nhất thời buông lòng, thiếu một chút liền từ không trung rơi xuống. Đối lập với vệ tiểu bắc lúc này chật vật, cái khác bị cái kia của uy thế bao phủ hôi giới lịch luyện giả. Quái vật cấp bậc lúc này càng là không thể tả, hết thảy hôi giới lịch luyện giả lúc này đều nằm ở trên đất. Tay chân sụi lơ, từng cái thở hổn hển không thể động đậy. Trong này còn bao gồm rồi hoàng khôn như vậy thực lực khá mạnh dũng mãnh. Mà những quái vật kia cũng không thể chiếm được mạnh, tương tự tê liệt trên mặt đất, gần giống như chết đi rồi như thế. Chỉ có điều tình cờ thân thể chập trùng một thoáng. Thấy cảnh này, vệ tiểu bắc lắc lắc đầu, trực tiếp rơi trên mặt đất, lững thững đi đến, đi ngang qua một người thời điểm liền đưa tay ở trên người đối phương mấy cái huyệt đạo đâm trên. Mấy lần, bị vệ tiểu bắc như thế nhất đâm, coi như là trên người cảm giác lại không có khí lực người. Trong nháy mắt liền cảm giác mình bị chọc vào cái kia mấy cái huyệt đạo bên trong rót vào rồi một tia dòng nước ấm, một tia điện lưu, này dòng nước ấm ở trong cơ thể mình qua lại chuyển qua vài vòng sau khi sức mạnh của chính mình liền khôi phục không ít, mà cái kia điện lưu ở trong người đi khắp một vòng sau khi chính mình thậm chí cảm giác bắp thịt so với trước đều cường tráng hơn một ít rồi. Đương nhiên, điều này cũng không phải vệ tiểu bắc mới thu được rồi năng lực gì, mà là đang cùng cái kia uy thế đối kháng sau khi vệ tiểu bắc ngẫu nhiên niệm đến y thuật thật hống, sấm sét hỗn thành chỉ tay. Dựa theo những nhân loại này lúc này khí huyết hành trình trạng thái, ở cần phải mấy cái huyệt đạo đâm trên chỉ tay, thật hống điện lưu rót vào một tia, ngoại trừ có thể khôi phục bọn họ bị cái kia uy thế kinh sợ tinh khí thần ở ngoài, càng có thể kích hoạt bọn họ một điểm tiềm năng, khiến cho bọn họ thuộc tính gia tăng rồi một ít. Này nói lên đến tựa hồ rất đơn giản, nhưng trên thực tế nếu như không phải vệ tiểu bắc này lâu dài tích lũy, mỗi cái loại năng lực hỗ trợ lẫn nhau, hơn nữa một chút linh cảm, coi như là đâm ra này mấy chỉ điểm, cũng không thể đạt đến hiện tại hiệu quả. Đơn giản tới nói, muốn đâm ra này mấy chỉ điểm, đối với võ học sâu sắc lý giải, cảnh giới võ học trình độ, thật hống sản sinh, điện lưu vận dụng, thậm chí còn với thân thể người gen hiểu rõ cấp bậc. Không có hệ này liệt gốc gác làm căn cơ, là căn bản chuyện không thể nào. Vệ tiểu bắc cất bước như bay, thân chỉ điểm như điện, trước sau thời gian ngắn công phu, liền đem tất cả mọi người cứu trị rồi một lần. Đương nhiên, lần này cứu trị cũng chính là khôi phục thể lực của bọn họ, phụ gia tăng lên rồi một chút thuộc tính, còn bọn họ vết thương trên người, vệ tiểu bắc là không có đến để ý tới. Bất quá, vẻn vẹn là như vậy, đối với những này hôi giới lịch luyện giả cũng là lớn lao ân tình rồi. Những này hôi giới lịch luyện giả khôi phục thể lực sau khi trước tiên chính là nhảy lên đến, đem những kia vẫn như cũ tê liệt trên mặt đất quái vật từng cái chém giết. Này có thể nói là đều đại hoan hỉ, hôi giới lịch luyện giả nhóm dễ dàng thu được rồi lượng lớn chỗ tốt. Trong đó một ít người may mắn thậm chí được thủy châu, sấm châu loại hình bảo bối, từng cái có thể nói là mặt mày hớn hở. Đợi đến bọn họ phục hồi tinh thần lại, muốn hướng về vệ tiểu bắc nói cảm ơn thời điểm, vệ tiểu bắc nhưng từ lâu rời đi. Bất quá lúc này hoàng khôn nhưng đem bọn họ triệu tập ở cùng nhau. Sư phụ đối với những chuyện này không kiên nhẫn, cho nên chiêu nạp nhân thủ cái gì, Tự nhiên là do Hoàng Khôn đứng ra rồi. Vệ Tiểu Bắc cực kỳ mạnh mẽ đã sớm ấn vào những này hôi giới lịch luyện giả trong lòng. Hơn nữa cứu trị bọn họ ân tình. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là những này hôi giới lịch luyện giả cảm giác hẳn là tim nền móng bắp. Đùi ôm một cái tốt hơn. Cho nên ở Hoàng Khôn phát sinh chiêu nạp tín hiệu sau khi. Những này hôi giới lịch luyện giả đại đa số đều tập trung vào rồi vệ gia đào trong ngực. Đương nhiên, những này hôi giới lịch luyện giả trên căn bản là sẽ không di chuyển đến vệ gia đào đến. Chỉ ít hiện tại không biết, vệ gia đào nhân khẩu mật độ liền hiện tại mà nói. Đã đạt đến rồi một cái tương đối cao trình độ, mà những này hôi giới lịch luyện giả mặc dù là di chuyển đến vệ gia đào đến. Cũng bung lên không được quá to lớn tác dụng, phản kháng chẳng bằng đem bọn họ ở lại Thúy Hô Thị. Trải qua thống nhất huấn luyện chỉnh biên sau khi, trái lại có thể đưa đến càng to lớn hơn tác dụng. Đương nhiên, những chuyện này, vệ tiểu bắc trên căn bản là mặc kệ, đều giao cho rồi Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di chúng nhân phụ trách, Thúy Hô Thị đem trở thành một quản lý hôi giới lịch luyện giả thí nghiệm điểm. Điểm này, Hứa Phi Dương đã chuyển quay lại rồi hội nghị trả lời chắc chắn. Trên thực tế, đối với làm sao mời hôi giới lịch luyện giả đang đối kháng với quái vật phương diện phát huy ra tác. Dụng đến, điểm này, hội nghị phương diện đã sớm làm rất nhiều nghiên cứu. Thí dụ như, quân đội thành lập đặc thù dị năng bộ đội, chính là một con chuyên môn do hôi giới lịch luyện giả thành lập bộ đội. Bất quá vấn đề duy nhất chính là, từ hiện tại tiến trình đến xem, quân đội đặc thù dị năng bộ đội cá thể thực lực muốn phổ biến cao hơn đại đa số hôi giới lịch luyện. Giả, điểm này nhìn qua tựa hồ rất tốt, nhưng trên thực tế, quân đội đặc thù dị năng bộ đội to lớn nhất thiếu hụt chính là không có cao thủ. Đơn giản một điểm tới nói, thí dụ như quân đội đặc thù dị năng bộ đội thành viên thực lực bây giờ trên căn bản đều tăng lên. Tới rồi hai sao tinh anh trình độ, điểm này so với phổ thông hôi giới lịch luyện giả phải mạnh hơn một ít. Dù sao phổ biến mà nói, hôi giới lịch luyện giả thực lực đại thể đều ở hai sao phổ thông đến nhất tinh tinh anh trong lúc đó. Nhưng vấn đề là, quân đội đặc thù dị năng trong bộ đội người mạnh nhất cũng chính là một cái hai sao khủng bố. Mà còn lại hôi giới lịch luyện giả bên trong, ngoại trừ Hoàng Khôn. Trúc Tâm Di cấp bậc vệ gia đào đệ tử không nói. Chỉ là Thúy Hô Thị trong phạm vi hai sao khủng bố trở lên cao thủ xuất hiện liền không thiếu. Đương nhiên, trong này vấn đề hay là nhiều kiểu nhiều loại. Có người nói là phổ thông hôi giới lịch luyện giả nhân số rất nhiều. Nhân số nhiều, cao như vậy tay liền dễ dàng xuất hiện. Có người nói là phổ thông hôi giới lịch luyện giả đều là mỗi người có mỗi cái kỳ ngộ. Mà quân đội hôi giới lịch luyện giả mỗi lần đến hôi giới rèn luyện thời điểm, đều là nhóm lớn nhân mã điều động, rất khó thu được lớn tăng lên. Còn có người nói là quân đội nghiêm minh kỷ luật hạn chế rồi hôi giới lịch luyện giả phát huy vân. Vân, nhưng giải rác ở các nơi hôi giới lịch luyện giả cũng có rất lớn vấn đề. Thí dụ như lương liệt trà trộn, trong bọn họ có người tốt có người xấu, cũng có xoàng. Dựa theo tâm tình làm việc người, ban đầu thời điểm, đại đa số hôi giới lịch luyện giả cuối cùng đều đã biến thành tội phạm money này không có cách nào. Một người bình thường một khi thu được rồi vượt qua người thường sức mạnh sau khi, sẽ là cái ra sao tình huống, có trận chiến đấu gắng sức lượng ức hiếp lương quen thuộc, bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, không chuyện ác nào không làm, có chính là có thù báo thù. Có hoán báo hoán, còn có chính là đảm nhiệm super heroes, diệt trừ kẻ ác, càng có vì hơn rồi tiền tài đảm nhiệm người khác tay chân cấp bậc. Không như nhau mà nói. Chưa xong còn tiếp, hết chương.